Lavender Queen, chương 35, nhà mới, tạm biệt 12 năm học. Góc truyện audio.com. Nhà cậu mợ của Leo khá rộng và có đủ phòng cho mọi người. Ngoài gia đình Leo và Lana, anh mang theo quản gia Lin và 4 người giúp việc tận tụy. Nhưng vẫn đủ phòng cho họ, vườn và sân chơi mọi thứ đều đủ cả. Cậu mợ của anh kinh doanh bất động sản có khá nhiều khu đất lớn. Và cũng rất giàu có. Hai cô con gái sinh đôi bằng tuổi với cha đi trông càng lớn càng xinh. Trông rất giống mẹ Josie và Rose. Anh và mọi người làm quen với cuộc sống nhà cậu một tuần. Một buổi chiều, cậu anh đang tỉa hoa trong vườn, anh nhẹ bước ra nói chuyện với cậu anh. Cậu anh thấy anh liền mỉm cười bảo anh ra ghế đá ngồi trò chuyện. Hai cậu cháu nói chuyện vui vẻ uống trà. Leo bỗng lên tiếng. Khu đất lớn ở trung tâm cậu đã bán cho người đó chưa? Rồi cháu trai, công ty bất động sản của cậu. Anh nhìn cậu anh nghe thấy vậy. Không chút bất ngờ, khẽ nói, cậu đã biết trước ý định của cháu. Cậu đã chuyển nhượng nó ngay khi sự việc đó xảy ra. Đúng là cậu của cháu. Anh khẽ mỉm cười, còn gì vui hơn khi thằng cháu của cậu đã trưởng thành. Cậu anh mỉm cười. Sau đó nhìn vào trong nhà, lên tiếng, cô bé đó, có lẽ là phép thuật, không những Rose, kể cả cháu và thậm chí mẹ cháu, đều đã khác trước rất nhiều. Cậu đã lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị gái cậu như ngày xưa cậu anh đưa mắt xa xăm. Nở nụ cười mãn nguyện, Leo không nói gì chỉ lặng mỉm cười theo. Hai cậu cháu đang vui vẻ nói chuyện thì bị gọi vào ăn cơm tối. Các chị giúp việc bê đồ ăn vào cái bàn lớn, mọi người trò chuyện tâm sự với nhau thực ấm áp tràn hòa giống một đại gia đình lớn hết mực yêu thương nhau. Những cảnh tưởng hạnh phúc cứ lặng lẽ trôi qua, anh và cô cùng đón giao thừa, đón những ngày lễ Tết cùng gia đình nhà cậu mợ. Sáng sớm hai người đi chạy bộ ở công viên kỷ niệm đó. Rồi khi cô mệt, anh cõng cô đi dạo nói chuyện đùa cợt nhau. Sau đó, hai người về đi học. Buổi chiều rảnh rỗi anh cùng cậu tập thể thao, đánh cờ, còn cô và hai bà mẹ với mợ đi chợ nấu ăn. Hơn nửa năm trôi qua nhanh chóng, ngôi nhà anh thiết kế và xây dựng đã hoàn thành. Đúng sinh nhật cô, mọi người theo kế hoạch của anh trở về căn nhà đó chuẩn bị từ sáng sớm. Anh vẫn vậy, đưa cô đi học hè và đón cô trở về. Trên đường về anh lấy khăn che mắt cô lại, khiến cho cô tò mò đáng sợ nha. Chờ cô về đến cổng nhà, anh đỡ cô xuống và nhẹ mở khăn che mắt cô ra. Đập vào mắt cô là chiếc cổng lớn với họa tiết chạm khắc tinh xảo bằng bạc trắng. Trên hai cánh cổng có khung hình đề chữ Lavender Queen lớn. Được ánh sáng chiếu vào, có lấp lánh ánh kim cương huyền diệu. Hai bên cổng nối liền nhau với bức tường cao tầm gần 2 mét màu trắng với họa tiết màu tím. Cánh cổng có hai người cận vệ cao lớn, mỗi người trụ một bên. Một anh cận vệ thấy anh và cô về khẽ nói vào cái bộ đàm cậu chủ và mợ chủ đã về. Cánh cổng chợt mở ra, một dãy đường dài chừng gần 200 mét rộng chừng 10 mét lát những viên đá bằng đất nung màu hồng phấn loại sang. Sáng nhưng không trơn, đẹp không tưởng, trên dãy đường dài đó, cách mỗi 5 mét lại có một cột đèn cao lớn. Chiếc cột đèn màu trắng thiết kế tinh xảo giống hoa văn trải dài của Pháp. Anh lấy xe đạp chở cô đi thẳng vào con đường nhuộm màu hồng đẹp đẽ đó. Hai bên vỉa là những dãy vườn lavender màu tím trải dài khắp đường đi. Màu hoa vẫn hồng như mới được trồng chưa kịp sang mùa để nở. Bên cạnh là các chị giúp việc đang cắt tỉa, tưới cây chăm sóc, thấy hai người, các chị tươi cười vẫy tay chào. Đi hết đoạn đường vào đến một dãy đường mới chừng 100 mét lát gạch màu vàng sáng. Tay trái vệ đường là bể bơi với những thiết bị và ghế nằm hiện đại nhất. Bên phải là một khu vườn đầy cỏ, với bàn ăn lớn và những thiết bị đồ ăn ngoài trời. Bao quanh khu cỏ là vườn hoa, hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương. Trong vườn có hai chiếc xích đu cao lớn xinh đẹp. Nối thẳng với một gạch lát vàng sáng đó là một ngôi nhà to lớn màu tím nhạt có 5 tầng chừng 300 mét vuông. Bước vào ngôi nhà xinh đẹp, Cánh cửa ngôi nhà nạm bạc trắng được trang trí công phu như một nhà điêu khắc lớn tạo thành những thàn thần và hoa bướm. Mở ra cánh cổng thần tiên ấy, đập ngay vào đôi mắt là bể nước lớn màu trắng có cô cậu bé thiên thần Cupid đang nắm tay nhau. Đèn trần treo to đẹp lộng lẫy mỗi góc bốn dây chằng theo bốn góc phòng. Căn phòng tầng 1 trải rộng ở giữa có hai bậc thang to nối lên tầng 2. Giữa bậc thang là cái thang máy và thang thoát hiểm nhỏ. Ở sâu bên trong là cả gian phòng bếp, anh đưa cô lên tham quan các tầng. Bậc thang tầng 1 đi lên tạo thành một vòng tròn lớn. Xung quanh có gần 20 phòng cho các chị giúp việc có thể nghỉ ngơi qua đêm. Cột chống nhà cao lớn của tầng 1 đỡ thẳng lên sàn của tầng 3. Có 8 phòng dành cho gia đình, mỗi phòng được thiết kế riêng theo sở thích mỗi người. Và tầng 4 là tầng dành riêng cho hai người. Anh nhìn đôi mắt to tròn của cô, nắm tay đưa cô lên mà mỉm cười. Đến cửa phòng, anh nhẹ ấn khóa 8899 cửa mở ra đập ngay vào mắt chiếc giường sang trọng ở giữa căn phòng. Xung quanh là máy vi tính tivi, đài phát nhạc, bộ ghế sofa, kệ để những tấm ảnh. Bên trên trần được trang trí bằng những ngọn đèn dây nhỏ xinh. Tất cả đều thuộc loại sang trọng nhất. Các gian phòng cần thiết đều bao quanh bên trái là gian bếp với mọi thiết bị hiện đại nhất dành cho cô gái nhỏ của anh. Nối đó là gian phòng tắm và gian phòng ảnh, với các thiết bị nạm bạc, bên phải là gian để quần áo lớn của anh và cô. Và gian phòng làm việc của anh nối liền gian phòng học của cô. Ở bên ngoài các sân ban công ở đó có bàn và hai ghế sofa lớn. Nhìn xuống sân vườn xinh đẹp, tầng 5 là tầng thượng, bao quanh là một mái vòm thủy tinh đặc chế không vỡ. Khắc chạm những họa tiết vô cùng đẹp đẽ. Khi ánh sáng lọt vào sẽ nổi lên muôn màu sắc như cầu vồng. Mọi nhạc cụ, mọi thiết bị ngắm sao, tất cả đều hiện đại nhất. Chưa hết, bên phải ngôi nhà là nhà Joseph còn bên trái là nhà Stephen. Leo đã sắp xếp để phòng Rose bên trái cho hai bạn trẻ có thời gian ngồi ban công tâm sự. Anh trai quả tâm lý, còn một điều nữa, tất cả các phòng đều được ốp gỗ. Loại gỗ hạng sang, thơm và đuổi được côn trùng, thấy Lana vẫn chưa hoàn hồn vì vẻ đẹp của ngôi nhà. Leo chợt bế cô lên đi xuống tầng 4, đặt cô xuống giường anh nói. Lana, mọi thứ nơi đây đều dành cho em, Leo, nhưng mà nó lộng lẫy quá. Lana khẽ nói với hàng lệ hạnh phúc, làm sao lộng lẫy được bằng cô gái của anh. Leo quất nhẹ bờ má cô rồi anh nhẹ nói tiếp. Em có thấy ba phòng trống dưới tầng 3 không? Có, gật, là phòng cho ai biết không? Đôi mắt sâu ánh dịu dàng. Không, lắc đầu, một phòng có đồ mà cha làm cho em. Dạ, cô gật, là dành cho con gái chúng ta. Anh thì thầm, Lana mở to đôi mắt, xong rồi nhẹ mỉm cười chu đáo đến nỗi sắm sửa luôn đồ cho con cái mà sao anh biết sẽ có con gái thực là ghê gớm nha. Anh làm thế nào? Cô hỏi. Anh gộp hai căn nhà bên cạnh lại, anh đáp anh biết em không muốn xa rời nơi này. Cô nghe thấy vậy, chợt ôm chầm lấy anh mỉm cười nói tiếp, chúng ta tắm rửa thay đồ thôi. Nói xong, anh bế bổng cô vào nhà tắm, đôi môi nở rộ một hình trái tim tươi thắm, còn cô gương mặt hồng đào nhẹ nhàng áp vào lồng ngực săn chắc của anh. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, sang phòng thay đồ tất cả quần áo mới. Túi sách, giày dép mọi thứ anh đã mua sẵn tủ gương trang điểm màu hồng kèm đèn xung quanh và trên tủ cũng đã đầy đủ đồ trang điểm. Không thiếu khung hình lavender khô ngào ngạt thơm phức cô tặng anh ngăn giữa hai gian nhé. Cô lấy chiếc váy màu trắng xinh đẹp mặc vào, anh cũng mặc đồ trang gian của anh. Sau đó, hai người cùng đi xuống nhà, dưới nhà mọi người đã có mặt đông đủ, cả nhà mừng sinh nhật cô gái nhỏ của anh. Những bàn ăn lớn đã dọn ra, gia đình và mọi người thân quen đều đến, ai ai cũng vui vẻ. Mừng sinh nhật cô, mừng nhà mới và mừng một cuộc sống mới. 17 tuổi, cô được anh tặng một ngôi nhà. 17 tuổi cô được sống trong một căn nhà ấm áp với những tình thương chan hòa. Còn gì hạnh phúc hơn, còn gì mãn nguyện hơn, một năm học với những tiếng cười niềm hân hoan trôi qua. với sự nỗ lực và khích lệ của gia đình, cô cũng thi vào trường học nổi tiếng mà anh đang học. Cô gái học hành sa sút vì yêu nên không thể tốt nghiệp được thủ khoa nha. Một sinh viên chăm chỉ đã giành mất chức vị đó của cô. Đối với cô cũng đáng tự hào vì được học cùng anh. Ít nữa có thể sát cánh cùng anh làm việc. Ngày tốt nghiệp, bên bộ áo dài thướt tha tinh khôi là đường cong chữ S mong manh gương mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng tựa ngọc tuyết, mái tóc đen dài sóng lượn đến ngang eo và đôi môi anh đào nở rộ hình trái tim duyên dáng hoàn mỹ. Vâng, cô chính là người con gái chảy trong mình huyết thống Việt Nam. Mang đậm nét tự hào và bản sắc dân tộc xiết từ sâu trong trái tim và lan tỏa cháy bỏng cả con người. Những tấm hình tình bạn chụp chung bên nhau, những cuộc trò chuyện vui vẻ không muốn dừng lại, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt vẫn quấn quýt yêu thương nhau ngay từ những buổi đầu mới chập chững bước vào lớp 1. Mặt đứa nào đứa nấy cũng phúng phính đến đáng yêu. Vậy mà 12 năm trôi qua, tất cả đều đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ hay thanh niên cao lớn xinh gái đẹp trai. Rớm rớm nước mắt cùng với những sống mũi hồng rực cay khóe. Người ta nói càng thân thiết lại càng khó chia xa, quả thật rất đúng mà. 12 năm tình bạn, không còn gọi là bạn bè hay bạn thân, hoặc bạn tốt nữa, mà đã trở thành một phần trong cuộc đời nhau, trong đại gia đình lớn của nhau. Cuối buổi chia tay, chỉ có thể chúc nhau những niềm vui. Sự may mắn sẽ đến với con đường ngã rẽ, sự lựa chọn riêng cho những thành tựu tương lai của mỗi người. Nếu có nhớ nhung hay khắc khoải xin nhìn vào cuốn kỷ yếu có những tấm ảnh kỷ niệm, có những bút ký mà chính chúng ta đã gửi chúng cho nhau. Đan xen những tình cảm chân thành nhất, mỗi người bạn của cô luôn dành trang đầu tiên trong kỷ yếu của mình với tựa đề lớp trưởng của em. Hình ảnh ngỗ nghĩnh của cô và người bạn đó, để dành cho cô ký lưu. Còn cô, đáp trả những điều chân thành đáng quý đó. Cảm ơn bạn đã cho tôi những ký ức, những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời học sinh hạnh phúc. Chúc bạn của tôi luôn thành công với những điều bản thân mơ ước. Tôi luôn ở đây. Ký tên, Lana Nguyễn Hương Lan, là bút ký mà cô dành tặng trong cuốn kỷ yếu của mỗi người bạn thân yêu của mình. Chào tạm biệt bạn bè, hứa hẹn sẽ đến thăm và cùng nhau họp lớp cho những dịp lễ Tết. Khi đã có đầy đủ mọi thứ cho riêng mình, cô và Rose trở về, ra ngoài cổng trường cả gia đình đến đón hai cô trong niềm hân hoan của hai người mẹ của mọi người và của chồng cô. Hai anh hôm nay mặc những bộ lễ phục hiệu Tây Âu rất đẹp nha. Hai cô cùng gia đình chụp nhất bức ảnh kỷ niệm thân yêu nhất dưới mái trường của mình. Coi như là giữ lại trong hồi ký những thành tựu tuyệt vời và đáng tự hào nhất của hai cô tiểu thư xinh đẹp. Một hồi vui vẻ hân hoan, hai cô cùng mọi người lên xe trở về nhà. Cách trường.